chưa, một lát nữa để sẽ ăn. Trần Thiên Minh vừa nói vừa liếc nhìn chị Yến một cái. Chị Yến trước mắt làm cho hai tròng mắt hắn sáng lên. Hôm nay chị Yến mặc bộ quần áo rộng thùng thình, ngồi ở phía trên hắn có thể chứng kiến tình cảnh bên trong của chị Yến. Cái khoe ngực thật sâu, còn có chiếc nịt ngực màu tím, làm cho phía dưới hắn lại hưng phấn đứng lên. Lúc này Trần Thiên Minh không thể nào bước đi được, đành phải ngồi trên sofa bên cạnh chị Yến. Thiên Minh, em đi ăn cơm trước đi, không nên xem tivi. Chị Yến đẩy đẩy Trần Thiên Minh nói. U Vinh Quy Quy Mương, chờ chút em đi. Trần Thiên Minh u Vinh Quy Quy Mương một tiếng, gật gật đầu. Nhanh đi. Từ từ, hiện tại Trần Thiên Minh có khổ cũng không dám nói, không phải hắn không muốn đi, mà tình hình bên dưới của hắn như vậy sao đi được. Hiện giờ bên dưới càng ngày càng trầm trọng thêm, nếu Trần Thiên Minh chỉ xúc động một chút, phía dưới sẽ lập tức hưởng ứng, sau đó liền cứng lên không xuống, phải mất thời gian dài mới có thể khôi phục như bình thường. Cái đồ lừa nhà ngươi, nhanh đi, đang xem tivi. Nên chị Yến không hề quay đầu lại. Nàng vừa nói vừa vỗ tay ra đằng sau, vốn định vỗ vào đùi của Trần Thiên Minh, nhưng bởi vì nàng chỉ mãi xem tivi, thế nên một chưởng lại chụp phải chỗ phía dưới, phi thường không nghe lời của Trần Thiên Minh. Ui chào! Trần Thiên Minh kêu to một tiếng. Nơi phía dưới không nghe lời bị chị Yến vỗ như vậy, chỉ cảm thấy đau nhói, không kìm được kêu lên. Thiên Minh, em sao rồi? Chị Yến nghe tiếng kêu thảm thiết của Trần Thiên Minh, còn vừa rồi lại chụp phải địa phương mà nàng cảm giác không phải là bắp đùi, nàng quay đầu lại thì vừa thấy. Không, không có gì. Trần Thiên Minh vội vàng thu tay lại, muốn ngăn lại chỗ phía dưới đang cứng lên. Vốn tưởng rằng bị chị Yến vỗ như vậy, nó sẽ nghe lời, nhưng không ngờ nó lại không nghe lời như vậy. Em sao vậy, có sao không? Chị Yến nhìn nơi ấy của Trần Thiên Minh, sợ hãi kêu lên. Không, không có việc gì. Bây giờ Trần Thiên Minh cảm thấy chính hắn thực sự dọa người. Trước mặt chị Yến lại xảy ra sự tình như vậy. Còn nói không có việc gì, là chị đánh sưng lên. Còn nữa, hay là nó là như vậy? Tuy chị Yến là bác sĩ, nhưng về phương diện này chính nàng cũng chưa từng trải qua, cho nên đành phải hỏi Trần Thiên Minh. Nó không nghe lời. Trần Thiên Minh cúi đầu. Chị Yến nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, khuôn mặt đỏ lên, mắt cỡ cúi đầu. Trần Thiên Minh nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng xinh đẹp của chị Yến, hắn giật mình, não nóng lên, hắn xúc động vội ôm chị Yến vào lòng. Chị Yến lúc đầu còn giãy nhẹ tượng trưng hai cái, sau đó cũng không cử động gì. Trần Thiên Minh đã bị sắc huyết công tâm, nhìn thấy phong nhũ cao vút của chị Yến, liền vương tay tới, nhẹ nhàng vuốt lên trên đấy. Đừng, chị Yến nhỏ giọng kêu lên một tiếng, lại không có cử động gì. Bởi vì chị Yến không phản kháng, tay của Trần Thiên Minh càng gia tăng lực khí. Từ chỗ vuốt nhẹ chuyển thành động tác bóp mạnh, khoái cảm hiện giờ so với chỉ sờ thôi lớn hơn gấp 10. Lần, hai mắt chị Yến cũng khoan khoái mà khép dần một đường, khoái cảm làm cho nàng cắn nhẹ bờ môi, nhưng cảm giác cực kỳ sảng khoái làm cho nàng không thể không phát ra tiếng từ trong miệng nàng, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng rên rỉ khe khẽ. Thiên Minh, em có phải rất muốn không? Lời này của chị Yến mềm như tơ làm cho Trần Thiên Minh rất mừng rỡ, đầu tóc bề bộn. Hưng phấn quá nên thở phì phò. Tốt, đi đến phòng của em, đừng để lâu mà tổn hại đến sức khỏe. Chị Yến đỏ mặt nói. Nàng vừa mới nói xong, liền bỏ chạy vào trong phòng của Trần Thiên Minh. Không phải chứ, hôm nay sao vận khí lại tốt đến như thế? Trần Thiên Minh hương phấn khoái. Hoặc không thể đứng lên, nhưng nghĩ đến thân hình gợi cảm mê người của chị Yến, hắn từ ba bước biến thành một bước chạy tới. Chị Yến, em đến đây. Trần Thiên Minh cơ hồ là bay thẳng vào trong phòng. Em nằm xuống, chị đến giúp đệ xuất ra. Chị Yến nghiêm mặt nói, bàn tay run rẩy hướng đến phía dưới của Trần Thiên Minh. A! Trần Thiên Minh kêu lên một tiếng, vốn nghĩ rằng chị Yến theo mình, làm cho mình cái gì? Cái gì và vân vân. Trần Thiên Minh thất vọng một trận. Em không muốn sao? Chị Yến thấy thái độ thất vọng của Trần Thiên Minh tay lập tức dừng lại, sắc mặt có chút biến đổi. Vừa rồi nàng đã rất lo lắng nên mới quyết định việc này. Hiện giờ khuôn mặt nhỏ của nàng đang ửng đỏ. Không, không, không phải. Trần Thiên Minh vội vàng giữ chặt lấy chị Yến. Tuy không phải đau thật thương thật, nhưng nghĩ đến bàn tay nhỏ bé của chị Yến nắm lấy vật cứng rắn của mình, chỗ bên dưới lại độn lên sau lớp vải quần. Chị Yến thẹn thùng cúi đầu xoa tay chậm rãi, nhẹ nhàng xoa lấy vật cương ngạnh bên dưới của Trần Thiên Minh. Tuy nhiên cách quần, nhưng Trần Thiên Minh vẫn có thể cảm giác được từ bàn tay mềm mại nhỏ bé của biểu chị truyền lại cho mình sự hưng phấn. Chị Yến một mặt dùng sức nắng bóp vật phía dưới của Trần Thiên Minh, một mặt kẹp chặt lấy hai đùi mình, phỏng chừng phía dưới cũng phi thường khó chịu, nước chảy thành sông. A a! Chị Yến thủ pháp cứng nhắc làm trướng bồng của Trần Thiên Minh hương phấn đến cực điểm, thật sảng khoái. Trần Thiên Minh không khỏi kêu lên. Hắn hiện giờ cũng không cần biết thiệt hơn, tay hắn với lên trên cặp nhũ của chị Yến, phong nhũ kia thật động lòng người. Vì thế mà hắn hưng phấn biến chúng thành những hình dạng bất đồng. Chị Yến cho tới tận bây giờ chưa từng cho ai xoa bóp thế bao giờ, còn Trần Thiên Minh lại dùng sức bóp mạnh, làm nàng cũng hưng phấn hẳn lên. Nàng cũng dùng tay ra sức tiến hành đã chứ. Trướng bồng qua lại dùng sức nắng bóp. Quá đã, Yến, chị Yến, em muốn ra. Trần Thiên Minh kêu lên một tiếng. Chị Yến nói em đi tắm rửa rồi ăn cơm, chị sẽ đi hâm lại đồ ăn. Chị Yến, em. Trần Thiên Minh nói không nên lời. Em không cần nói, cứ để như vậy sẽ ảnh hưởng tới thận, cảm giác có phải tốt hơn nhiều không? Chị Yến nói. Trần Thiên Minh gật gật đầu, nói nhưng, chị Yến, như vậy đối với chị thật không công bằng. Rất ủi khuất cho chị, nghĩ tới chị Yến lớn hơn mình một tuổi, từ nhỏ đã thân cận bên mình. Nhưng hiện giờ lại như vậy, hắn cảm thấy thật có lỗi với chị Yến. Đây là ta tự nguyện. Chờ em về sau tìm được bạn gái sẽ không cần chị giúp em nữa. Bất quá chuyện này không được nói cho ai biết, biết chưa? Chị Yến nhớ lại chuyện vừa rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên. Biết chị, em cả đời sẽ tốt với chị. Trần Thiên Minh thấy chị Yến đỏ mặt thẹn thùng vì mình, phát hiện nàng lúc này còn đẹp hơn lúc trước nữa. Nhìn cái gì vậy, mau đi tắm rửa. Chị Yến kéo Trần Thiên Minh đi. Chị Yến nhìn đứa em nhỏ hơn mình một tuổi này, trong lòng xấu hổ muốn chết được. Cũng không biết từ khi nào nàng đã thích đứa em này. Nếu không nàng cũng không vội vã rời chỗ làm việc về nhà, nàng nguyện ý vì hắn làm mọi chuyện, kể cả vừa rồi một màn làm cho trái tim người ta nóng bỏng cả lên. Chẳng qua, nếu sau này hắn có bạn gái, nàng sẽ rời khỏi hắn. Chị Yến thầm cắn răng đau lòng. Chị mệt sao? Trần Thiên Minh vừa nuốt thức ăn vừa hỏi chị Yến. Không mệt. Vì em, mệt cũng không sao, chị Yến nói. Trần Thiên Minh cảm động nắm lấy bàn tay trắng nõn nhỏ bé của chị Yến, nói. Chị, vì cái gì? Chị đối với em tốt như vậy. Em là em của chị mà. Đầu ngốc. Mau ăn đi. Đồ ăn nguội cả rồi, chị Yến thúc giục. Trần Thiên Minh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 31 hội họp. Chương 31 hội họp. Lâm Quốc, cậu mang sổ sách tháng qua cho tôi xem. Nhân tiện bảo quản, Lý Trương cùng tới đây gặp tôi, Trần Thiên Minh nói với Lâm Quốc ở trong phòng. Tổng giám đốc, lão đại, Lệ Linh quản lý khách sạn Không Thiên rất tốt. Doanh thu tăng mạnh. Lãi ròng 2 tháng qua ước đạt gần 100 vạn. Các đầu bếp khách sạn và các chuyên gia sắc đẹp của thẩm mỹ viện đều do đích thân Lệ Linh mời từ thành phố về. Trong địa bàn tỉnh ta, đầu bếp của khách sạn chúng ta thuộc đẳng cấp cao nhất, khách sạn có những món ăn mang bản sắc riêng, rất đặc sắc, đáp ứng thị hiếu của khách hàng, phù hợp với khẩu vị của họ, do đó thu hút được nhiều khách hàng. Thẩm mỹ viện cũng phát triển tốt, các nhân viên ở đây làm việc rất hiệu quả. Kiểu tóc mới của họ đã tạo ra một trào lưu mới. Nhờ kiểu tóc này, những phụ nữ kém nhan sắc cũng có thể trở nên xinh đẹp quyến rũ. Hiện nay, những người bình thường cũng thích đến khách sạn chúng ta làm tóc. Danh tiếng của khách sạn Không Thiên chúng ta đã bay xa, nếu không có cô ta tôi thật sự không dám xuống tay. Lâm Quốc đem sổ sách tháng này cho Trần Thiên Minh. Hắn cảm thấy tự hào khi nói về em họ của mình. Trần Thiên Minh xem qua sổ sách, hắn phát hiện ra rằng Lâm Quốc cũng không có nói điều gì sai. Lệ Linh thực sự làm việc rất tốt. Khách sạn giờ đây đã mang một diện mạo mới. Lão đại, Lệ Linh tới rồi. Lâm Quốc dẫn Lệ Linh tiến vào phòng. Tốt, tôi muốn mở một cuộc họp với hai người tại đây. Trần Thiên Minh nhấp một ngụm nước. Khách sạn Không Thiên dưới sự quản lý của hai người phát triển tốt, đã đạt được một số thành tựu nhất định. Vì vậy, để ghi nhận công lao của hai người trong hai tháng qua, ta quyết định thưởng cho mỗi người 5.000. Các nhân viên khác trong khách sạn sẽ nhận được tiền thưởng dựa vào sức đóng góp của mình. Xem ra anh vẫn còn chút lương tâm, không giống lưu manh bị ổi. Trương Lệ Linh liếc nhìn Trần Thiên Minh nói, hai tháng vừa qua căn bản mà nói nàng ăn ngủ tại khách sạn, lao tâm khổ tứ, dành tâm huyết cho khách sạn, ông trời quả cũng không phụ lòng người. Lúc này đây công việc kinh doanh của khách sạn đã ổn định, cũng gọi là có chút máu mặt với thiên hạ. Mồ hôi công sức bỏ ra cũng không có bỏ phí. Tôi vốn không phải là loại người đó. Mà Trần Thiên Minh ngắm nhìn thân hình đầy đặn của Lệ Linh, phản phất nét gầy mòn, xanh xao. Xem ra nàng đã đem hết tâm lực vì khách sạn. Hừ, Trương Lệ Linh phát hiện Trần Thiên Minh đang nhìn mình, nhưng nàng cũng không làm gì để ngăn cản hắn, bởi vì ngắm nhìn người khác đâu có phạm pháp. Hôm nay, chúng ta mở cuộc họp tại đây. Trần Thiên Minh bỗng nhiên nói tiếp là, vì tôi muốn tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh. Lâm Quốc, có còn nhớ lần trước tôi đưa cho anh 200 vạn mua khu đất bên cạnh công viên đó không? Lâm Quốc gật đầu, hắn nhớ lúc đó đã thấy rất kỳ quái, sao lại bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua khu đất đó. Hiện nay, có một người buôn bán bất động sản gặp tôi, hắn muốn tôi chuyển nhượng lại khu đất đó cho hắn với giá 300 vạn. Tuy nhiên giá cả cuối cùng vẫn có thể tăng lên. Tôi muốn tham khảo ý kiến của hai người về vấn đề này. Hai người nghĩ sao? Trần Thiên Minh bỗng phát hiện ánh mắt sáng ngời của Lệ Linh. Nàng cũng thật lạc, lúc trước vẻ xanh xao tiều tụy của nàng làm người ta phải đau lòng, thế mà giờ đây lộ phát ra mị lực kinh người, tràn ngập quyến rũ. Ôi, mẹ ta ơi! Lão đại vẫn là lão đại. Chỉ có hai tháng trời mà kiếm được 100 vạn, mà có. Khi còn có thể tăng giá lên 400 vạn, phát tài rồi nghĩ tới việc chỉ kinh. Doanh cỏn con mà. Kiếm nhiều tiền như vậy Lâm Quốc không khỏi cảm thấy cao hứng. Ông chủ, có đúng là anh muốn nghe ý kiến của tôi không? Trương Lệ Linh thật. Không thể nghĩ. Một gã giống như Hoa Hoa công tử, đại sắc lang lại có con mắt tinh đời thế, sao? Hắn có thể biết. Cái khu đất gần công viên đó là một mỏ vàng, ra tay mua trước vậy. Đúng vậy, tôi muốn nghe ý kiến của cô. Trần Thiên Minh gật đầu. Hắn muốn nhìn. Xem mỹ nữ. Thông minh này lại nghĩ ra biện pháp nào hay đây? Cái khu đất đó nếu anh ra giá 500 vạn, người buôn bán địa ốt đó cũng đồng. Ý trả cho anh. Trương Lệ Linh nói. Lúc này Lâm Quốc đã muốn té xỉu, lại tăng thêm 100 vạn nữa. Ý cô muốn ta ra giá 500 vạn bán khu đất đó cho họ Trần Thiên Minh cũng. Cảm thấy ánh mắt Trương Lệ Linh độc đáo, có thể nhìn ra giá trị của khu đất này. Ý tôi không phải là thế. Anh nghĩ xem, nếu chúng ta bỏ hoang khu đất đó thì nó cũng chỉ bình thường, giá trị không cao lắm. Nhưng hiện nay giá thuê nhà ở chỗ chúng ta khá cao, khoảng 2.000 mốt một mét vuông. Khu đất của chúng lại nằm cạnh khu công viên, mà khu công viên lại là trung tâm của huyện thành. Nếu chúng ta xây khu cao ốc ở cạnh khu công viên giải trí đó, bên phải giáp trường học, phía sau là chợ, đằng trước là siêu thị. Cao ốc của chúng ta sẽ là trung tâm của thành phố, gần công viên, trường học, chợ và siêu thị. Như vậy, anh nói, xem thả ra tầm nào khẳng định là sẽ có người thu ngay tầm ấy, với giá 2.000 mốt một mét vuông, anh thử tính xem, không chỉ là 300 vạn mà là 300.000 vạn, thậm chí có thể hơn. Nửa Trương Lệ Linh nói liền một hơi những gì nàng muốn nói. Trần Thiên Minh mới nhận ra mỹ nữ trước mắt mình thật không đơn giản, cái nhìn sắc sảo, suy nghĩ nhạy cảm, đặc biệt có tài năng kinh doanh. Nàng chính là nhân tài cho hắn sử dụng. Nàng đã nói ra suy nghĩ của hắn, có phải ý cô muốn bảo tôi phát triển kinh doanh cao ốp không? Nếu nói về mặt tài chính thì cách này kiếm tiền cũng không tệ. Tất nhiên đây chỉ là ý kiến của tôi, rốt cuộc thực hiện một vụ giao dịch kiếm 300 vạn hay mạo hiểm để kiếm về 300.000 vạn, cái này đều dựa vào bản lĩnh của ông chủ là anh Trương Lệ Linh. Muốn xem ông chủ này thực sự có tham vọng hay không. Nếu một thương nhân không có tham vọng, chỉ muốn có một cuộc sống tĩnh lặng, yên ổn, chắc chắn đó không phải là thương nhân xuất chúng. Lúc đó nàng sẽ phải suy nghĩ về việc thay đổi chỗ làm. Một cuộc sống thanh bình tĩnh lặng không phải là điều nàng muốn. Cái nàng muốn đó, một ông chủ biết cách để nàng có thể phát huy hết năng lực của mình. Đối với nàng thách thức càng lớn thì nàng càng đặt nhiều tham vọng. Vậy dự án của cô cần bao nhiêu tiền vậy? Đây là cái Trần Thiên Minh muốn biết. Mặc dù đồng tiền không quyết định mọi việc, nhưng không có tiền thì không thể làm gì. Bắt đầu khởi công dự án cần khoảng 200-300 vạn. Hiện nay, nguyên vật liệu để thi công cũng chưa phải trả tiền ngay, có thể trả chậm từ một tháng đến vài tháng. Chúng ta cũng có thể thế chấp lô đất để vay tiền ngân hàng, hoặc chúng ta có thể phát hành cổ phiếu để thu hút thêm vốn. Sau đó khi dự án phát triển tốt, chúng ta lại thế chấp nó để huy động vốn. Sau cùng kế hoặc lâu dài của dự án như sau: nếu người nào muốn mua căn hộ của chúng ta thì phải có tiền đặt cọc khoảng 2 vạn. Cái này cũng là nguồn vốn bổ sung quan trọng cho chúng ta. Hơn nữa, chúng ta cũng còn nguồn vốn từ khách sạn. Căn cứ vào tình hình hiện nay của khách sạn mà nói, chỉ trong vòng vài tháng chúng ta cũng có thể thu lợi nhuận vài trăm vạn bổ sung cho dự án.